Tiên ma đồng tu, chương 2894, Cửu Long kết hợp. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người dọc theo bên phải thông đạo tiếp tục đi lên phía trước, không bao lâu, xuất hiện ở một cái trong nham động, bốn đầu giống nhau như đúc thông đạo, xuất hiện ở hang bốn phía tí tách đáp đáy nước theo hang phía trên nhỏ xuống, tại hang trung tâm, tạo thành một cái thủy đàm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gặp thủy đi trái, Diệp Tiểu Xuyên hãy để cho Chu Vô dùng tiểu gà chống phương pháp tới chọn đường tuyến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Vô loạn điểm một trận phía sau, ngón tay thật sự chỉ hướng bên trái nhất cái kia thông đạo. Hắn hiện tại trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sợ mình chỉ đường nhỏ là sai, đem Diệp Tiểu Xuyên đám người mang hướng chỗ vạn kiếp bất phục. Diệp Tiểu Xuyên ngược lại là một mặt không sao cả, vỗ vỗ Chu Vô vai, nói. Không cần có áp lực quá lớn, ngươi phải tin tưởng vận khí của ngươi, hơn nữa, cho dù đi nhầm cũng không cái gọi là chẳng qua trọng đi một lần, dù sao tiến vào nơi đây mỗi người hầu như. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đều dựa vào mơ hồ cùng hắn để những cái kia thằng xui xẻo mù mờ còn không bằng nhường cho ngươi cái này dẫm cứt chó thần đến mơ hồ. Tiếp tục đi vào bên trong A, hiện tại tiến vào động phủ chính ma đệ tử nhân số, rõ ràng có chút chưa đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 240 người, tại gặp được lối dễ thời điểm, sẽ chia, sau đó sẽ giảm mạnh. Lần thứ nhất gặp được lối rẽ lúc còn có một bách 20 người đi bên trái, lần thứ hai gặp được tam điều lối rẽ, mỗi lần đầu lối rẽ chỉ có 40 người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước mắt Diệp Tiểu Xuyên chỗ bốn đầu lối rẽ, mỗi lần đầu lối rẽ chỉ có 10 người. Diệp Tiểu Xuyên một bên trong thông đạo đi, một bên cân nhắc đằng sau lại xuất hiện mấy cái lối rẽ nói, đoán chừng liền một người đi một cái lối rẽ đều không thể thỏa mãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn rất đắc ý, giống như là bất hảo hài đồng âm mưu thực hiện được giống nhau. Đã sớm xem bọn này tầm bảo chính ma đệ tử không vừa mắt, để cho bọn họ tại đây sơn động trong mê cung đi dạo một hồi cũng là một kiện chuyện tốt nhi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả nhiên, tại đã trải qua bốn đầu lối rẽ về sau, xuất hiện trước mặt năm điều lối rẽ. Năm điều lối rẽ lúc Diệp Tiểu Xuyên cố ý lưu ý thoáng một phát trên mặt đất dấu chân, hầu như mỗi cái sơn động liền tầm 2-3 người dấu chân, có hai cái thông đạo tựa hồ chỉ có một người dấu chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên miệng đều nhanh cười lệch ra. Ở trước mặt trước xuất hiện 6 đầu lối rẽ lúc Diệp Tiểu Xuyên lập tức liền để Chu Vô đi xem người phía trước đi là này mấy cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chu Vô tại mỗi cái chỗ ngã ba nghiên cứu một phen phía sau, nói. Tổng cộng 4 người, toàn bộ đi là bên trái lối rẽ. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, nói. 240 nhiều người, bị chính là mấy cái lối rẽ liền cho giày vò đã chết. Chu Vô ngươi tiếp tục điểm gà trống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gocchuyenaudio.com. Cái này trong nham động có thủy, dựa theo cửu cung mê trận khẩu quyết mà nói, gặp thủy đi trái. Cái này không có âm dương trao đổi hiện tượng, cho nên sẽ không nghịch hướng trái lại. Này bốn cái đi bên trái nhất lối rẽ người, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy vô cùng có khả năng là ma giáo đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể phá giải cái này cửu cung mê trận, chỉ có quen thuộc man hoang thánh điện phía dưới huyền hỏa đàn mê cung thiên vấn cô nương có thể làm đến. Chu Vô nói, có thể hay không đừng chọn, ta sợ điểm sai rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên nói, chúng ta còn không sợ, ngươi cái này người dẫn đường còn sợ đi lên. Điểm lên, Chu Vô bất đắc dĩ tiểu thất cùng Vân Khất U đã tuyệt vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các nàng cũng không đồng ý Diệp Tiểu Xuyên như thế qua loa liền lựa chọn một cái phương hướng, thế nhưng ý kiến của các nàng, Diệp Tiểu Xuyên căn bản không nghe tựa hồ tiểu tử này chỉ kém thư Chu Vô tiểu gà trống điểm ra đến con đường. Chu Vô điểm ra đến thông đạo cùng phía trước đi qua bốn người một dạng, đều là bên trái nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó là 7 đầu lối rẽ, 8 điều lối rẽ, 9 đầu lối rẽ. Theo dấu chân xem ra, phía trước 4 người kia, vẫn luôn cùng một chỗ. Chu Vô mỗi lần điểm ra đến con đường, đều cùng phía trước 4 người kia lựa chọn con đường giống nhau như đúc tựa hồ là trùng hợp, lại tựa hồ là tối tăm bên trong thiên ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đem làm đã qua 9 đầu lối rẽ phía sau, Diệp Tiểu cảm thấy trước mắt cái này là một cái búa mua bán, sẽ không còn có lối rẽ. Bởi vì dựa theo đạo gia cửu cung mê trận mà nói tối đa chỉ có thể kéo dài ra 9 đầu lối rẽ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là Diệp Tiểu Xuyên tính sai, chỗ này thế giới dưới lòng đất, hoặc là dị không gian, đại quả thực đáng sợ. Theo chín đạo lối rẽ trong một cái đi ra, trước mặt là một cái có chút cực lớn dưới mặt đất hang, 18 đầu thạch long phù điêu chiếm giữ tại hang vách đá phía trên, mỗi lần một cái thạch long đều mở ra long khẩu, từng cái long khẩu đều là một cái thông đạo, khoảng chừng 18 đầu. Thông đạo, nếu như tăng thêm Diệp Tiểu Xuyên đám người đi tới cái kia, liền có thập cửu đầu lối rẽ thông đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bốn cái cô nương giơ bó đuốc, đứng ở trong nham động một góc. Dĩ nhiên là Thiên Vấn, Khinh Lệ Ti, Ngọc Linh Lung cùng Đường Khuê Thần bốn người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dẫn đầu tiến vào nơi đây cái này bốn cái cô nương, giờ phút này cũng không biết làm như thế nào rời đi. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đám người đi tới, Khinh Lệ Ti hoan hô một tiếng, nói. Là Lưu Manh tới rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Vấn nhìn thoáng qua, nói. Diệp công tử ta biết ngay ngươi sẽ đến. Diệp Tiểu Xuyên ngạc nhiên nhìn xem chu vi 18 đầu thạch long, nói. Tình huống như thế nào, tại sao lại xuất hiện 18 đầu lối rẽ thông đạo, cái này cửu cung mê trận không phải tối đa chỉ có 9 cái lối đi ư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Vấn lắc đầu, nói. Phía trước hầu như cùng chúng ta thánh giáo cửu cung mê trận giống nhau như đúc, đến nơi đây mới xuất hiện biến hóa, các ngươi sang đây xem thạch bích. Diệp Tiểu Xuyên đám người đi qua chỉ thấy tại một chỗ trên thạch bích thậm chí có văn tự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, văn tự là khắc lên đi, hơn nữa bị rơi xuống cấm chế, không nhiễm một hạt bụi tựa như mới khắc giống nhau. Chứng kiến những thứ này văn tự, Diệp Tiểu Xuyên khẽ cho mày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thương mộc kiếm, khắp nhi tiên, đa tình chỉ vì vô tình oán. Trảm tương tư, luân hồi trì, hư không chỉ vì khắp nhi si. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng không hối hận hô, buồn cười, đáng thương chi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thề non hẹn biển cuối cùng lấn, đến đầu bạc mới biết nguyên là mình trước cách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, côn luân tiên cảnh ta mở đường, hóa vũ thành tiên làm sao thành. Bi thương, ai tai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hồng trần vạn trượng kiếp thiên tia hệ nhữ khuê, xu thế thần 500 năm, trông mong nhữ tìm côn luân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đoạn này văn tự, là mấy ngày trước đây A Hương giảng tố Đường Khuê Thần thân thế thời điểm chỗ tụng niệm, là năm đó ngày xưa Thục Sơn Phái cùng Mao Sơn Phái đệ tử đến đây tử trạch tìm kiếm Tần Phong lúc đem đoạn này văn tự mang về. Nhưng là lúc ấy A Hương cô nương tụng niệm Tần Phong tuyệt bút không phải hoàn chỉnh, đằng sau còn có một đầu quái dị kệ lời nói thơ cổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửu long chỉ lên trời, cửu long sản xuất tại chỗ. Cửu long chi môn, cửu long kết hợp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này đằng sau vài câu, phải là cái này 18 cái lối đi trong đầu nào mới đúng đi thông côn luân tiên cảnh. Diệp Tiểu Xuyên xem xét nửa ngày, không nhìn ra cái này lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, hắn nhưng nhìn ra một cái khác manh mối. Đằng sau cái này bốn câu kiểu chữ rõ ràng cùng phía trước không giống với, phía trước đại triệt, đằng sau bốn câu là hiện tại thường dùng phi bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là hai cái thời đại văn tự, phía trước ai oán triền miên văn tự, nhất định là Tần Phong lưu lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đằng sau chín long văn chữ, thì là gần nhất mấy ngàn năm, thậm chí là mấy trăm năm bên trong mới bị trước mắt. Thiên Vấn nói, đừng xem, cái này đằng sau bốn câu chúng ta nghiên cứu qua, hẳn là gần nhất 300 năm ở trong bị trước mắt. Diệp Tiểu Xuyên cao mày nói, gần nhất 300 năm. Chẳng lẽ 300 năm trước có nhân đi vào nơi đây? Cái này có thể thế bốt mạnh mẽ hữu lực tiêu sái phiêu giật không giống như là nữ tử chi thủ, hẳn là nam tử còn có. Cái này phi bạch chữ viết ta như thế nào cảm thấy có chút quen mắt hảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như đã gặp nhau ở nơi nào. Diệp Tiểu Xuyên thật đúng là không phải tại bắn tên không đích xung lão sói vẫy đuôi, trên thạch bích chữ viết hắn xác thực rất quen thuộc, hẳn là hắn biết một người chữ viết, hoặc là hắn bái kiến người này chữ viết, nhưng lại không chỉ một lần. Người đăng, Trăng Nần 1619, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.